Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 123. Người muốn giết ta rất nhiều. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Vô Hoan bị giải trở về phòng, bốn phương tám hướng đều có người canh giữ, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát. Quỷ dị chính là những người đó không có cột lấy nàng, cũng không có đem Long Tuyển lấy đi, giống như thực tự tin, nàng trốn không thoát. Lại thất bại một cú lớn như vậy, Vô Hoan hiện tại cơ hồ là muốn trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vô Hoan ở phòng dạo qua một vòng, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào, thời gian một phân một giây trôi qua, bên ngoài chậm rãi sáng lên. Có vũ cơ đẩy cửa vào, trong tay nâng hỉ bào đỏ thẫm cùng mũ phượng trang sức. Cô nương, thay quần áo đi. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, này đó vũ cơ tự nhiên là không biết. Vô Hoan đem Long Tuyền cầm trong tay, chậm rãi đi đến trước mặt vũ cơ đang nói chuyện kia, đem Long Tuyền kề trên cổ nàng, vũ cơ hơi hơi run lên, bất quá thực mau liền chấn định xuống, làm lơ Long Tuyền trên cổ mình. Cô nương, thay quần áo đi. Vô Hoan có chút không thú vị buông Long Tuyền xuống, tùy tay lật lật xiêm y, sau đó, bang, một cái đánh đổ tất cả đồ vật. Đồ xấu như vậy cũng dám đưa tới trước mặt ta, không mặc. Nhìn mặt đất hỗn độn, vũ cơ thực nhanh chóng thu thập hảo, lui đi ra ngoài, nhưng là rất mau lại cầm một bộ xiêm y khác tiến vào. Màu sắc quá khó coi, không mặc, kiểu dáng quê như vậy, không mặc, cứ lăn lộn như vậy, bên ngoài sắc trời đã sáng hẳn, mà Vô Hoan còn mặc xiêm y của mình, y như đại gia ở đó chọn chọn nhặt nhặt ngại này ngại kia. Cuối cùng vũ cơ nhóm không có biện pháp, đành phải đi thỉnh Yến Hồng Thiên. Yến Hồng Thiên đã thay một thân hỉ phục đỏ thẫm, hắn vừa tiến đến, mọi người liền tự động lui đi ra ngoài. Vô Hoan liếc xéo hắn một cái, thưởng thức Long Tuyền không nói lời nào. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Yến Hồng Thiên đến gần Vô Hoan, từ trên cao nhìn xuống, hắn duỗi tay nắm lấy cằm Vô Hoan, khiến cho nàng nhìn về phía mình, ngoan ngoãn thay quần áo, đừng tiếp tục náo loạn, ta sẽ tức giận. Long Tuyền trong tay Vô Hoan trực tiếp vạch lên mờ u bàn tay Yến Hồng Thiên, cười lạnh nói. Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, chuyện ta không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng. Yến Hồng Thiên mờ u bàn tay bị Long Tuyền vẽ ra một đạo vết máu, nhưng hắn lại giống như không hề có cảm giác, ngược lại tăng lên lực đạo trong tay, trong mắt lại lần nữa xuất hiện thần sắc nghiền ngẫm, gần từng chữ một nói. Người thật sự rất có ý tứ, ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chịu đau khổ trên da thịt. Hắn không hề báo trước buông Vô Hoan ra, phía sau đột nhiên đi ra mấy vũ cơ, trong đó một vũ cơ bưng một cái tiểu đỉnh bốc lên khói nhẹ, có cổ mùi hương thanh đạm ở trong phòng tàn ra. Đây là thập tán hương, người không hô hấp cũng vô dụng, nó có thể từ da của ngươi ra thấm vào trong cơ thể. Vô Hoan đầu óc ngưng trệ, quả nhiên cảm giác thân thể bắt đầu nhũn ra, lực bất tòng tâm. Yến Hồng Thiên Vô Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Yến Hồng Thiên, ánh mắt âm trầm, ngươi sẽ hối hận. Yến Hồng Thiên lấy mũ trong tay vũ cơ tự tay đội lên đầu Vô Hoan, nhàn nhạt nói. Chuyện làm ta hối hận rất nhiều chính là không làm ta càng sẽ hối hận, trang điểm cho Vô Hoan cô nương. Vâng, vũ cơ vây quanh Vô Hoan, từ trong bóng người đi lại, Vô Hoan nhìn đến Yến Hồng Thiên đứng bên ngoài, mặt mày quỷ quyệt nhìn chăm chăm nàng. Phỏng chừng là lúc trước Vô Hoan sửa trị đám vũ cơ này, thời điểm giúp nàng thay quần áo, những người này sôi nổi xuống tay ở. Góc truyện audio.com, trên người nàng, Vô Hoan không thể nhịn được nữa, hướng tới Yến Hồng Thiên còn đứng ở cửa giống to. Yến Hồng Thiên, ta không cần những người này thay quần áo cho ta, các nàng véo ta. Ước chừng là vũ cơ cũng không nghĩ tới, đã biến thành cái dạng này, Vô Hoan còn có thể không biết xấu hổ cáo trạng như vậy, có mấy người tay còn dừng ở trên người Vô Hoan đều không kịp thu về. Không khí nghiêm túc nháy mắt tan thành mây khói, Yến Hồng Thiên giận cũng không phải, cười cũng không được. Yến Hồng Thiên cũng không có thay người, mà là cho những vũ cơ đó không được làm động tác nhỏ, bị Yến Hồng Thiên cảnh cáo, các nàng tự nhiên không dám tại hạ độc thủ. Nhưng là Vô Hoan nơi nào sẽ bỏ qua các nàng, cách một lát liền hét lên một tiếng oa oa hướng Yến Hồng Thiên cáo trạng. Chờ đổi xong quần áo, vũ cơ bên người Vô Hoan cũng chỉ còn dư lại ba cái, còn lại toàn bộ đã bị Yến Hồng Thiên quát lớn đi ra ngoài. Nói thay quần áo, kỳ thật chính là đem hỉ phục đỏ tươi kia chồng lên xiêm y nàng đang mặc, hỉ phục phức tạp to rộng, nhưng thật ra một chút cũng nhìn không tới y phục nàng mặc bên trong. Vũ cơ đem Vô Hoan đỡ đến trước mặt Yến Hồng Thiên, từ con người Yến Hồng Thiên, Vô Hoan có thể nhìn đến bộ dáng chính mình lúc này. Mũ phượng tinh xảo đem tóc nàng toàn bộ che khuất, hai bên buông xuống rèm châu hơi hơi đong đưa, một thân hỉ phục dày nặng khóa lại trên người nàng, nàng không thấy có cái gì đẹp, ngược lại cảm thấy mình giống như thú bông bị người thao tác. Không đúng, nàng hiện tại vốn dĩ cũng là thú bông bị người thao tác. Nghĩ đến đây Vô Hoan liền một trận tức giận, sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn Yến Hồng Thiên. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát, chờ tới canh giờ rồi, ta lại đến tiếp ngươi. Yến Hồng Thiên tựa hồ thực vừa lòng bộ dạng Vu Hoan lúc này, mặt mày đều có từng đợt ôn nhu nhẹ nhẹ quấn quanh, nhưng Vu Hoan lại cảm thấy ôn nhu kia có chút ghê người, không giống như là đang nhìn nàng. Hảo hảo chiếu cố Vu Hoan tiểu thư. Vâng, bà Vũ Cơ cung kính đưa Yến Hồng Thiên đi ra ngoài, sau đó liền một tấc cũng không rời khỏi Vu Hoan. Vu Hoan vẫn luôn cầm Long Tuyền trong tay, Yến Hồng Thiên cũng giống như không thấy, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, Vu Hoan hữu khí vô lực ngồi thẳng đến khi cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Đại tiểu thư, Vu Hoan sốc lên mi mắt nhìn thoáng qua Yến Mộng Thu, lúc này, nha đầu này lại đây làm gì? Các ngươi đi xuống đi, ta cùng nàng nói mấy câu. Yến Mộng Thu kiêu căng ngạo mạn đối với ba Vũ Cơ kia nói. Biết Yến Mộng Thu cùng Vu Hoan không có quan hệ tốt gì, Vũ Cơ cũng không nói thêm cái gì, rời khỏi phòng. Vũ Cơ vừa đi, Yến Mộng Thu liền đem cửa phòng đóng lại còn cắm thượng vật tắc mạch. Làm gì, giết ta diệt khẩu. Vu Hoan nhìn động tác Yến Mộng Thu, không khỏi có chút cảnh giác lên. Yến Mộng Thu quay đầu lại trừng mắt nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái tức giận nói. Ai muốn giết ngươi, ngươi có chứng vọng tưởng bị hại sao? Vu Hoan buồn rầu nói. Không có biện pháp, người muốn giết ta quá nhiều. Yến Mộng Thu, hít sâu một hơi, Yến Mộng Thu mới bước nhanh đi đến bên người Vu Hoan, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đặt ở chóp mũi Vu Hoan. Vu Hoan nín thở quay đầu đi, vẻ mặt phẫn nộ cùng chỉ trích. Còn nói không phải tới giết nàng, đạo cụ đều lấy ra rồi. Nữ nhân khẩu thị tâm phi, Yến Mộng Thu bị biến hóa thần sắc trên mặt Vu Hoan làm cho tức giận một. Góc truyện audio.com Phen bẻ đầu Vu Hoan lại, đem bình sứ đặt ở chóp mũi nàng, đây là thập tán hương giải dược. Giải dược, ai tin a, trước vài lần nàng chỉnh nha đầu này thảm như vậy, nàng sẽ giúp đỡ người ngoài đối phó ca ca nhà mình. Đừng nói giỡn, nói không chừng là nha đầu này cùng Yến Hồng Thiên bàn tính trước lại muốn hạ độc thủ với mình. Vu Hoan cắn môi không chịu hô hấp này lại làm Yến Mộng Thu lo sốt vó, nàng liên tiếp nhìn ra phía ngoài cửa, nữ nhân không biết xấu hổ này sao mà khi ngoan cố lên còn là độc đáo như vậy. Cách chương.